Nên toàn thể quý Phật tử, nếu quý vị mỗi ngày mình niệm Phật, xong rồi mình nghe một chút, thì lâu ngày thì cái tâm, tính tâm rất là thâm sâu. Mình cứ làm như vậy. Chân Hiếu ngày xưa học đạo cũng vậy. Vừa tu rồi vừa học, cứ liên tục như vậy thì lâu ngày cái tâm nó nhập ở trong cái pháp mà không có biết, nó sẽ nhập ở trong, có nghĩa là mình sẽ rất là có thâm tín với Tam Bảo nhờ những cái lời dạy của các ngài. Cứ mỗi ngày một chút như vậy. Ấn Quang Đại Sư ngài nói chính ngài cũng vậy, ngày nào cũng đọc ít nhất là 5-3 trang. Tổ sư đó, ngài nói chính bản thân ngài cũng vậy, mỗi một ngày đọc 2-3 trang, đọc tới trọn cuộc đời. Hôm nay mình sẽ nói nha về cái bài đó là Nguyện Trụ Thầm Lâm, có nghĩa là chư tổ ngày xưa đó, ngày thời mà Thế Tôn tại thế cho tới thời của tổ Bách Trượng, thì từ lúc mà tổ Bách Trượng về sau thì Thầm Lâm mới thành lập, gây dựng một cái giống như đức viên của mình như vậy, gây dựng cái Thầm Lâm rồi chúng vào trong đó đặt ra quy củ phép tắc để tu hành. Tại vì cái thời đó cái tâm thức của con người biến chuyển rồi, cho nên phải cần Thầm Lâm để mà tu đạo. Cho tới đời bây giờ cũng vậy, rất cần. Mình bỏ Thầm Lâm thì tu không được đâu. Thì đây là một bài của tổ sư ngài dạy. Ngài nói đó là Thầm Lâm là ở trong 12 cái hạnh đầu đà, Thầm Lâm là điều thứ nhất trong 12 cái hạnh. Có nghĩa là hạnh đầu đà của Thế Tôn dạy, không biết 11 cái kia là như thế nào, nhưng mà Thầm Lâm là hạng nhất, đưa nó lên hạng nhất. Tiếng độ Thầm Lâm gọi là A Nan Nhã, dịch là cái chỗ yên tịch, hay còn gọi là Tăng Già Lam, là cái nơi mà thánh hiền mười phương tụ tập. Chùa mình gọi là chùa Thầm Lâm hay là A Nan Nhã hay là Tăng Già Lam, là cái nơi mà tất cả những cái người tu đạo thanh tịnh ở mười phương tập hợp về chỗ đó. Bởi vì ở trong Thầm Lâm đó thì có người ở phương Bắc, người ở phương Nam, người ở phương Đông, người thì hiền từ, người thì không có hiền, tập trung vô trong đó hết. Người tánh như thế này, người tánh như thế kia, tập trung vô trong đó. Tổ nói rằng ông có 100 cái tâm khác nhau, tôi quy các ông về một cái khác là một tâm thôi. Có nghĩa là 100 người thì 100 cái bản tánh, mà khi mà vào Thầm Lâm đó thì 100 người giống như một người. Tại vì quy củ phép tắc sẽ đưa 100 cái tâm hồn đó thành một tâm hồn thôi, không có sai biệt. Có nghĩa là đưa ông vô chỗ A Di Đà Phật hết. Phải không? Thì không có sai biệt đó, thì liền đắc thanh tịnh. Tại vì mình 100 người 100 ý đó, thì phiền não nhiều lắm. Mà đưa vào Thầm Lâm đó thì đều lấy cái ý của Thầm Lâm làm chánh, cho nên người nào cũng giống người nào hết. Vì vậy mà lời ăn tiếng nói, từ nhất cử nhất động, mấy giờ dậy, mấy giờ đi ngủ, mấy giờ ăn, ăn cái gì đều giống nhau hết. Vì vậy mà rèn luyện lâu ngày, các ông có 100 cái tâm, tôi đưa các ông về một cái tâm A Di Đà Phật hết. Cho nên nói rằng là mười phương đều tụ tập về đó. Người mới bắt đầu tu, tại vì cái cuốn sách này đó là 100 bài dạy từ cái sơ tâm cho tới cái lúc đắc đạo, ngày dạy tới cái lúc đắc đạo luôn. Thì mình nếu mà những cái bài sau nó sâu lắm, nhưng mà mình cứ học mấy cái bài dễ dễ trước. Thì cái mà dạy thì dạy cho quý thầy quý cô, nhưng mà cũng cho Phật tử biết đây cái giá trị của Thầm Lâm. Không chừng sau này quý vị Phật tử đi xuất gia hết thì được lợi rất nhiều. Thì ngài nói đó là người mới tu, mới bắt đầu thọ giới, thọ giới sa di rồi thọ giới tỳ kheo. Thì khi mà mình thọ giới như vậy đó thì cái vị thầy của mình sẽ dạy cho mình rất là nhiều cách thức, dạy cho mình phải làm cái gì, phải học cái gì, đi đứng làm sao, chứ như là hầu thầy phải như thế nào, cái thói quen ở ngoài đời phải bỏ hết làm sao đó, phải dạy cho mình rất nhiều thứ, xong rồi mới nói rằng tất cả người xưa tới nay đều lấy cái niệm Phật đường làm chánh. Nói như vậy, nói cho mình biết những cái người mới thọ giới phải nghe, tất cả hiền thánh từ xưa tới nay thành thánh thành hiền đều lấy niệm Phật đường làm chánh, rồi mới phát tâm sửa soạn y áo. Có nghĩa là người ta lấy niệm Phật đường làm chánh rồi người ta mới đi thọ giới. Người ta hiểu sâu xa lắm, người ta lấy cái đó làm chánh rồi mới sửa soạn y áo, mua sắm giày dép đó, rồi mới hỏi thăm tính toán suy nghĩ để mà làm sao tu đạo. Nhưng mà người mới thọ giới đó là 100 điều bất an, suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia, sợ cái này lo cái kia, không biết là tương lai làm sao, có thức ăn mà ăn không, hoặc là ở đây có được không, hay là ở chùa kia nó đẹp mà ở chùa đó hình như là nó khó, hay là chỗ này thấy nó yên mà không biết người ta có thích mình không, cứ lo như vậy, hay là nếu mà không mấy ra đời phải làm sao. Cứ như vậy. Nói vậy đó, không biết tu được không, mà thí dụ bây giờ tu cũng được thì sao, mà tu thì nó khó quá, chỗ này không được, chỗ kia không xong, người mới thọ giới 100 thứ lo, không có an. Muốn học kinh để mà thuyết pháp thì học không có hiểu, không đủ trình độ. Thấy người ta giảng kinh thì mình rất là muốn, nhưng mà học vô thì thấy quá khó khăn. Bây giờ đó muốn đi chỗ này chỗ kia, đi chỗ này để tham học, chỗ kia tham học thì thiếu tiền, không có ai ủng hộ, không có phương tiện, khó khăn vô cùng. Vừa nghe cái chùa này, cái chùa kia thì thích lắm, nhưng mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui đó thì nửa đi mà nửa không. Cứ mà tiếng thói lưỡng nan, ở chỗ này thì trong cái chỗ kia, ở chỗ kia thì nhớ cái chỗ khác, không có chỗ nào yên hết á. Người mới thọ giới thân tâm rất là 100 thứ lo lắng, không biết tại sao. Mà chân hiếu cũng có cảm giác đó, lúc mới thọ giới cũng vậy đó, cứ lo nghĩ sao mà lo vậy. Thì ngài có nói là 100 thứ ông lo lắng như vậy, ông muốn ở cái chùa này thì sợ cái chùa đó đó, quý sư ở đó khó khăn quá thì ở không nổi, tiếng thôi lưỡng nan, còn ở chùa kia nó dễ quá thì sợ tu không được. Dễ quá thì cũng chê người ta, nó dễ quá giải đãi quá tu cái gì, mà khó thì sợ ngồi đau chân thời khóa gì mà găng quá đó, tiếng thôi lưỡng nan. Tiếng thôi lưỡng nan, không biết là bây giờ ở chỗ nào, mà ra đời thì không biết làm sao. Thí dụ như vậy, cứ suy nghĩ hoài, do dự suốt ngày không có chịu tu, suốt ngày cứ trong cái vòng đó đó. Nó cứ nghĩ hoài vậy mà không có chịu tu, có suốt ngày cứ lo hoài mấy cái chuyện đó. Chợt gặp cái người dạy cho mình con đường chân chánh á, thì nói ông nên đi vô cái đồng lâm đó ở đi, hay là mấy người lớn tuổi đó khuyên chú mới xuất gia nên y theo những cái nơi mà người ta giống như yên lặng yên tịnh tu cho nó tốt, đời tu vậy nó mới tốt. Thì nghe người ta đó thì phấn chấn tinh thần muốn đi, nhưng mà phải làm gan lắm mới đi được. Nghe người ta khuyên thì thích lắm, là đúng là đi rồi chỗ đó tốt, mà phải trong lòng đó phải làm gan mới dám liều mạng đi, chứ không có phải là nghe mà đi mà bình thản đâu. Thì khi mà tới cái chùa người ta đó thì cái tim thì đập, cái chân thì run. bước vào cái chỗ mà để xin phép để ở đó thì cái gương mặt đỏ hết mà ngơ ngác không có biết cái gì. Thấy thầy chi sự hay những cái người có quyền có chức ở trong đó nghe một cái thì sợ vô cùng, cái tim đập đập gì đó, rất là sợ hãi, tại vì mới xuất gia nó như vậy. Người mà có tâm tu đạo dần dần ở trong tùng lâm tâm sẽ yên tịnh, cũng như mình niệm Phật như vậy, niệm chừng 5, 3, 10 năm ở trong cái đạo tràng, thân tâm tự nhiên nó an lạc, nó tự nhiên không biết tại sao nó an lạc, mình cũng không hiểu được nữa. Đó là bí mật của tùng lâm, có nghĩa là tùng lâm rèn luyện chúng ta thành cái người an lạc, không có tự hay, không có tự biết, lợi ích vô biên đó. Và tổ sư mới nói được, tổ sư biết cái giá trị của nó, Mình thì không có thấy, nhưng mà mình đi chùa lâu sẽ thấy. Đi chùa lâu cái thân tâm nó an lạc lắm. Nó tự nhiên nó có một cái niềm vui rất là sâu ở trong nội tâm. Nó làm sao đó. Thì đó là người ở trong tòng lâm lâu đó, tâm nó từ từ nó định. Những cái thứ sợ hãi, những cái thứ kiến chấp, những cái chấp trước ngày xưa từ từ nó mất hết. Rồi những cái phép tắc của chùa chiền, những cái cách thức vai nghi phép tắc, cách thức tu hành, cách thức niệm Phật tụng kinh từ từ nó hiểu rất là rõ. Cho nên cái thân tâm nó khoan dung độ lượng, người nó rất là an lạc, công việc gì cũng thuần thục, mà cái ý chí từ từ nó nuôi dưỡng thành ra kiên cố. Cái ban đầu thì sợ hãi run, cái gì cũng sợ, ở lâu rồi cái ý chí nó kiên cố, làm cái gì nó cũng định tĩnh. Tại vì tòng lâm nó có giá trị như vậy, nó làm cho mình trở thành cái con người thân tâm khoan khoái nhẹ nhàng và ý chí kiên cố rất là vững vàng. Đó là ở trong, giống như niệm Phật đường cũng vậy, ở trong đó lâu năm thì cái người nó sẽ như vậy. Nó tự nhiên nó thuần thục hết. Cho nên đó, người mà không có tâm gì giải thoát mà vô tòng lâm đó thì mới vô như là cái con chim bỏ trong lòng vậy, rất khó chịu. Cái thân không có chịu yên, chỗ này không có vừa ý, nghe cái chỗ này không vừa ý, thấy cái người kia thì chướng con mắt, sanh phiền não. Người kia nói nhẹ nhẹ một câu thôi là buồn mấy ngày, tủi thân cái gì đủ hết á, nó vậy đó. Rồi cứ mong người ta đừng có nói tới mình để cho nó yên, mà ai nói tới một cái là khổ, khổ lắm. Việc là khổ, sao khổ, nói người ta nói mình cứ yên lặng mình tu, nhưng mà mình cứ khổ à, mình không có chịu vậy. Ở trong đó lâu rồi rèn luyện, sau này người ta nói mình bình thản, có nhúc nhích gì hết, ví dụ vậy. Thì như vậy là có công phu rồi, không có bị người ta lời khen lời chê mà làm cho tâm mình động. Dù cho chê sao chê, mình vẫn nhẹ nhàng yên tĩnh, miễn mình đừng có làm sai. Còn người ta chê đúng thì đi sám hối, người ta chê sai thì cười, chẳng có thèm để ý nhiều. Thì lâu ngày cái người nó định tĩnh như vậy. Còn nếu mà mới vô đó thì như là bắt một cái con vật bỏ trong lòng, rất là khó khăn. Ở lâu rồi thì những cái sợ hãi không còn, những cái sự mà la rầy của người lớn không còn phải lo sợ, mà rất định tĩnh. Không có phải như mới tu, tránh chỗ này, trốn chỗ kia, kiếm chỗ nào để trốn. Trốn phiền não giống như vậy, trốn mà không có trốn được, gặp thì nó không có trốn được. Vì vậy mà ở trong tòng lâm lâu đó thì tâm nó sẽ định tĩnh. Còn khi mà mới xuất gia thì thân tâm đen tối, giống như là trời đất âm u vậy đó, không có được ánh sáng gì hết. Tìm cái cách chạy trốn càng thấy rất là khó khăn, chạy không có nổi, không có đủ sức. Trốn chỗ này không được, trốn chỗ kia không được, tiến thối lưỡng nan, bước tới trước thì bước không được, kinh sách thì không hiểu, mà lùi ở đằng sau ra đời thì cũng không có chấp nhận được. Ở trong đó một thời gian lâu lắm, nhờ tòng lâm rèn luyện sẽ ra được cái bẫy đó, bước ra được cái đó, rất an lạc. Cái đó là người mới xuất gia ngày dạy cái đó. Ông phải biết ông hiện thời đang ở chỗ đó, thì nghe lời của tôi ở trong tòng lâm đi, ông sẽ bước chân ra được. Tại vì tòng lâm có cái giá trị dắt ông đi ra chỗ đó. Còn nếu mình không có biết, mình ở chỗ đây 3 tháng, ở chỗ kia 5 tháng, ở hoài mà không có ra được cái cảnh giới đó, tới lâu ngày nó sợ, nó thối tâm bồ đề. Cho nên ở một chỗ, Phật dạy phải ở một chỗ từ 5 tới 10 năm. Theo thầy 5 năm học một giới, theo thầy, rồi 10 năm kinh sách, rồi mới đi. Ở trong A Lan Nhã một thời gian, để mà ra được cái dòng đó. Thường xuất gia là nó như vậy. Lúc mà ngồi xếp bằng thân tâm an lạc, lúc mà đứng á, hẳn như cây tùng, lúc mà đi á, thì nhẹ nhàng như là nhạn bay. Tâm lúc nào cũng phòng ngừa những cái ác. Theo chúng tu hành, ngày ngày theo chúng tu hành, bao nhiêu cực khổ, nhiều thứ cực khổ lắm. Khi mới tu thì kiếm cái chỗ vắng mà khóc. Khóc sợ người ta thấy nữa, phải kiếm cái chỗ nào đó, trời ơi, nhiều cực khổ quá, sao mà nó nhiều gian nan quá, cho nên kiếm cái chỗ nào lén lén mà khóc không cho người ta biết. Khi mà nghe cái tiếng rầy của người lớn đó thì tâm hồn ngơ ngác, không có biết cái nào phải cái nào quấy. Khi mà được người ta khuyên một tiếng, giống như người ta nói ngọt một cái đó, thì vui vẻ, mặt mày nó vui thì còn vui. Đúng là tổ sư là ngài nói rất là hay. Khi mà bị la đó thì ngơ ngác không biết đường nào lần, mà khi khen một cái thì vui, vui lắm, rất là vui vẻ. Những cái người nào đời trước có nhiều căn lành thì khi gặp tòng lâm đó thì cái cơ duyên sẽ chín mùi, tu hành dài 30 năm liền giải thoát. Ở trong tòng lâm 30 năm, 50 năm, phải tính cái thời gian. Ngài ở đây là ngài nói ở trong tòng lâm ông phải tính từ 30 năm trở lên thì mới tính, ở dưới đó đừng có tính. 30 năm trở lên thì cái sự giải thoát rất là dễ dàng. Còn những người nào không có cơ duyên đầy đủ ở trong tòng lâm lâu ngày rồi thì cái nhân duyên cũng chín mùi. Luyện lâu rồi thành tựu cái pháp khí lớn cho Phật pháp, ở trong tầm tòng lâm 30 năm, 50 năm đó thì tự nhiên mình là cái người phụng sự cho Tam Bảo rất là đắc lực. Tại vì cái kết quả đã làm cho mình ra được cái chỗ sợ hãi đó, thân tâm bình lặng. Bởi vậy nói là ngày ngày niệm Phật, cứ lên chánh điện như vậy lâu ngày rồi thân tâm an lạc hồi nào không biết. Đó là như vậy, đó là quý vị Phật tử cũng vậy. Đi chùa chuyên tâm niệm Phật như vậy, nếu mà chùa của mình cứ tổ chức niệm Phật nhiều như vậy, quý vị đi chừng 5-10 năm thì thanh tịnh hồi nào không hay. Đừng có lo là bây giờ phiền não nhiều, niệm Phật dễ quên. Cái chuyện đó ai cũng vậy, nhưng mà lâu ngày rồi nó thâm nhập. Đó là âm thầm giúp đỡ cho mình ở trong cái tòng lâm. Nếu như mà ở trong đó 30 năm, 50 năm thì con đường giải thoát sanh tử đó thì có thể là mơ tưởng được rồi, có nghĩa là nó sẽ tới. Như vậy nếu mà không ở trong tòng lâm thì cái chủng tánh Phật không có thể sanh được. Làm sao mà có thể giải thoát được? Tại vì chính cái nơi đó rèn luyện cho mình, giúp cho mình để mà tu trên con đường giải thoát, thì chư tổ biết nó là quan trọng, cho nên nó là cả ngàn năm nay rồi, đời nào người ta cũng lập đạo tràng hết trơn, thì Bồ Tát nào tới đây cũng có đạo tràng hết. Chứ không phải như thời của Thế Tôn ở trong rừng núi đâu. Thời của Thế Tôn là khác, cái đó là căn tánh nó khác. Thời của mình nó không có thể như vậy, phải có đạo tràng. Đạo tràng là nơi để mà bồi đắp cái Phật nhân cho mình, cái để mà thành tựu cái Phật quả. Bởi vậy nói nhân địa phải chân thì cái kết quả nó mới thật. Nhân địa mà gieo không có đúng thì cái quả nó sẽ cong queo vậy, nó không có. Bởi vậy nhân ở trong đạo tràng thanh tịnh thì cái quả giải thoát nó sẽ thành tựu. Nhưng mà mới vào thì nó gian nan vậy đó, phải kiếm chỗ mà khóc lén người ta vậy. Nhưng mà từ từ nó sẽ ra được cái dòng đó. Phải biết tòng lâm là chủ thể của Tam Bảo. Nếu mà tòng lâm đó là nền tảng để mà hành đạo, là cái nơi để mà đưa mình tới con đường giải thoát. Nếu mà tòng lâm đã suy rồi thì chánh pháp không còn ở đời. Chánh pháp của Thế Tôn không có chỗ nào để hoằng hết đó. Ví dụ không có đạo tràng thì Phật pháp sẽ mau mà hủy diệt lắm. Bởi vì Phật pháp còn thế gian là tổ sư nói là do đạo tràng hương thịnh. Đạo tràng mà suy rồi đó thì Phật pháp không có cái chỗ nào để hoằng được. Phật pháp làm sao ai mà biết? Người ta muốn biết chánh pháp người ta phải tới chùa, từ từ người ta tu hành mới biết. Chùa bây giờ đã suy rồi thì chánh pháp không có chỗ nương tựa, vì vậy mà Phật pháp sẽ bị tiêu, sẽ bị hủy diệt. Bởi vậy tòng lâm là cái nơi để mà giữ chánh pháp của Thế Tôn, cho nên người ta rất là quan trọng. Người ta đem thân xả mạng để mà giúp tòng lâm cho nó hưng thịnh. Tòng lâm là hưng thạnh. Tòng lâm mà khi hưng thạnh thì nơi cái ngôi Tam Bảo này là phước điền của thế gian, là cái nơi tạo phước cho chúng sanh. Tại nó hưng thịnh thì chúng sanh tới đều có nhiều phước báo để mà mình làm. Còn nếu nó suy rồi, phước báo không có chỗ nào để mà tạo. Bởi vì tòng lâm rất quan trọng. Bởi vì quy củ phép tắc các ngài đặt ra rất là kỹ. Người phát tâm ở trong đạo tràng 5-30 năm giữ đúng cái quy cách ở trong đạo tràng người này đó là có đủ phước báo lớn để mà giải thoát. Lại nói, ở trong núi sâu một mình hành đạo không bằng ở tòng lâm ngủ khò. Ông vô núi sâu ông tu cũng không bằng ở trong tòng lâm ông ngủ nữa. Tại sao nói như vậy? Thưa quý vị, ở trong đây mà ngủ thì không có phạm giới gì hết á. Đúng không? Quý vị ngồi trong chánh điện này mà niệm Phật có ngủ nữa, các ngài cũng khen là ngủ vậy tốt đó. Tại vì thân tâm an lạc, không có phạm giới gì hết. Ngủ cũng có công đức nữa. Chắc không có tin. Thì thật là không có, ở trong đây ngủ cũng không có nói cho ai khổ, không có làm cho ai buồn, không có tạo cái giới gì mà hại chúng sanh hết đó. Chỉ có cái là không đủ công đức mà cái người tỉnh thôi. Nhưng mà so với người trong rừng, trong núi, ngài nói cũng còn hơn, tại vì trong đó cũng dễ phạm giới lắm. Bước qua bước lại là giết chúng sanh, phải không? Bước qua bước lại là đạp người ta chết à? Mình bước một bước đi, bao nhiêu chúng sanh phải chết. Bây giờ ngồi đây ngủ thì hạng nhất, phải không? Cho nên nói ở trong đạo tràng mà ngủ đó cũng có công đức, còn hơn là ở trong rừng sâu mà ông tu hành. Tại vì ở đây nó quý quá, nó rất là tốt. Nhưng mà bước chân ra ngoài thì nó khác rồi. Ở trong đây là tốt. Bởi vì nói ở trong đạo tràng mà sống, lìa đạo tràng thà chết chứ. Thà chết ở trong đạo tràng còn hơn là lìa đạo tràng mà sống. Ở trong đây 30 năm niệm Phật, đó là người xưa như vậy, thường ở trong niệm Phật đường là như vậy. Người mà ở trong tòng lâm lâu ngày rồi, khi mà bước chân ra ngoài để mà đi qua chùa này chùa kia đó, thì oai nghi rất là nghiêm, rất là đẹp. Tại vì trong đó nhiều năm tánh tình đã rèn luyện, từ tướng đi, lời nói, cách ăn, cách nói, cử chỉ, hành động đều hơn người. Không có ai so nổi với cái người đó. Tại vì người ngoài phóng túng, còn mình ở trong đạo tràng rèn luyện rất lâu, cho nên tư cách của mình rất là cao đẹp. Vì vậy bước chân ra ngoài đó ai cũng cung kính hết, oai nghi tế hạnh, cử chỉ nói nín đều hơn cái người, hơn người thường, khiến ai cũng sanh cái tính tâm gặp mình liền phát tâm bồ đề. Khi chúng sanh nhìn thì nở một nụ cười. Thiệt là người ở trong tầm lâm nó khác, nó rất là oai nghi, nó rất là đàng hoàng lắm. Vì được làm một cái mô phạm cho Phật tử, để mà người ta có nơi vun bồi phước đức, gieo trồng thiện căn vô lượng. Những cái người ở trong đó lâu ngày thì là cái nơi nương tựa cho chúng sanh. Tại vì họ có một cái phẩm cách cao thượng, họ được rèn luyện lâu năm ở trong đó, cho nên khi mà bước chân ra đường, oai nghi rất là trang nghiêm, người nhìn liền phát tâm bồ đề. Quý vị, những người học Phật Pháp, những cái người Phật tử mà có khá giả, những cái vị trưởng giả thì nên ủng hộ cho tòng lâm để mà trường tồn ở thế gian. Quý vị phải biết, bởi vì có tiền phải phụng sự Tam Bảo để cho Tam Bảo thường trụ, bởi vì lợi ích của nó là vô lượng vô biên. Phật Pháp còn thế gian là nhờ nó, cho nên có tiền thay vì mình xài cái việc nào đó, nên phụng sự cho Tam Bảo, cái đó là phước điền vô lượng. Ngài cũng khuyên như vậy à. Những người khá giả nên để ý nó, tại vì cái chánh pháp của Thế Tôn là nhờ cái ngôi Tam Bảo mà ở thế gian được. Ông có tiền không lo cho Tam Bảo, lo cho cái khác thì uổng, tại vì nhiều tiền quá chết cũng không có đem theo, phải đem cho Tam Bảo, thì như vậy mới là phước báo rất lớn. Người nào mà sống ở trong tòng lâm á, khi chết thì được nhập tháp. Luật ngày xưa là vậy, bởi vì tháp ở Trung Quốc nhiều lắm. Ai mà ở trong cái chùa đó 30 năm gì đó thì mất ra người ta phải làm tháp, phải kính trọng như vậy. Chẳng những cha mẹ quá khứ siêu thăng mà cha mẹ hiện tại cũng được thêm phước sống lâu. Có nghĩa là mình tu ở trong tòng lâm đó, cha mẹ nhiều kiếp trước cũng được hưởng cái lợi ích của mình. Tại vì mình được rèn luyện đúng như pháp, và cha mẹ hiện tại đó nhờ cái phước tu của mình mà nhiều điều an lành, sống lâu, phước báo rất nhiều. Mà mình nó càng ngày càng tiến vào đạo, tất cả những cái sở nguyện đều là đầy đủ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thưa quý vị, ở trong cuốn sách này có nói một cái đoạn rất là quan trọng cho người tu. Thì tổ sư ngài nói là người tu mới mới tu đó thì cái tâm thường móng bỏ chùa, thường thích bỏ chùa này lại cái chùa khác, rất là thích vậy. Thì ngài nói đó, cái bài học của ngài phải học thuộc lòng, một niệm cũng không cho móng nữa thì mới ở được yên. Có nghĩa là trong tích tắc đó, trong nội tâm đó, một chút xíu ý định mà giống như muốn thôi lui liền phải trừ liền. Phải học cho kỹ những cái bài đó, rồi học cái bài giá trị của mình học bữa nay, những cái bài này đó để cho gây dựng cái nền tảng cho những người mới xuất gia có thể tu đạo. Mà quan trọng lắm, nếu mà không khéo đó, nó phá hư cái đời tu hết trơn. Cho nên đó là nhờ tổ sư dạy bảo, ân đức không có thể nghĩ bàn, quỳ lại suốt đời cũng được. Thì dạy cho mình ở trong tâm, đừng có bao giờ móng một cái niệm gì mà bỏ đạo tràng. Như vậy, nếu mà cái nào khó quá thì cắn chặt cái răng lại. Niệm Phật giống như vậy, là nguyện là đối trước Tam Bảo con thà là ở đây bao nhiêu cực khổ cũng tu, tại vì rèn luyện như vậy mới thành độ đạo nghiệp. Thì như vậy sẽ vượt qua, 5-10 phút là nó qua. Nếu mà cái nào nặng thì nửa tiếng, tiếng hay là ngủ một đêm thức dậy là nó qua. Còn đừng có móng thầm cái nó đi xa lắm, khổ vô cùng. Cho nên phải nhờ các ngài dạy bảo. Thì quý vị sau này có xuất gia thì cũng nhớ những cái bài này nha. Đi nào vợ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.